Chương 1460, Âm Dương Khách Sạn 16. Hắn đối cái kia người làm vừa nói, cây này đậu phộng như vậy hảo thật sự khó được, nhổ thật là đáng tiếc, không bằng cẩn thận thay đổi tiến của ta trong sân, hảo hảo tài bồi, ngày sau trưởng thành nở đầy tử đằng la hoa thời điểm, tất nhiên là đẹp không sao tả xiết. Một khắc kia, tử đằng cảm thấy vị này thư sinh công tử chính là chính mình cái thê anh hùng, nàng nghe được trong lòng mình rung động thanh âm. Bởi vì thư sinh công tử lên tiếng, tử đằng bị cái kia vốn muốn giết nàng thợ thủ công cẩn thận đào ra, một chút rễ cây cũng không thương tổn được thay đổi vào kia căn xinh đẹp trong biệt viện. Sau ngày càng là giống như đang nằm mơ, tử đằng bị nàng yêu thích thư sinh công tử tự mình chiếu cố, tưới nước bón phân bắt trùng, thư sinh công tử chiếu cố tử đằng cẩn thận ôn nhu, từ trước đến nay không mượn tay người khác tại người. Làm bạn thời gian lâu dài, tử đằng cũng biết một ít sách sinh công tử sự tình. Tỷ như thư sinh công tử gọi Thái Nhược Dương, thân thể hắn thở nhỏ liền không tốt lắm, luôn luôn ái sinh bệnh. Trong nhà người lo lắng thân thể hắn, lúc này mới cố ý ở trên núi xây một tòa biệt viện, cho Thái Nhược Dương tĩnh dưỡng thân thể, vì sợ hắn ở không tốt, nhà này biệt viện nhưng là phế đi Thái gia phụ mẫu không ít tâm tư. Mỗi qua 3 ngày, Thái Nhược Dương phụ mẫu tất nhiên hội kết bạn đến thăm Thái Nhược Dương một lần, chỉ là mỗi lần đều dừng lại không được bao lâu. Nhưng mà tử đằng vẫn là nhìn ra được, mỗi khi phụ mẫu đến thời điểm, Thái Nhược Dương đều hết sức cao hứng, liền nụ cười trên mặt đều so ngày thường hơn. Mỗi một lần phụ mẫu rời đi, Thái Nhược Dương tuy rằng mặt ngoài giống như không ngại, nhưng mỗi lần đều sẽ một người suy sụp tinh thần xa suốt rất lâu, điều này làm cho tử đằng thập phần đau lòng. Tử đằng luyến tiếc nàng thư sinh công tử như thế cô đơn, cho nên tử đằng càng thêm cố gắng tu luyện, nàng hy vọng có thể có một ngày. Chính mình sẽ biến thành người làm bạn nàng thư sinh công tử, làm cho đối phương chẳng phải cô đơn tịch mịch. Bởi vì liều mạng tu luyện, tử đằng sinh trưởng tốc độ bắt đầu nhanh, trước đó bao nhiêu năm cũng chỉ là tiểu miêu miêu bộ dáng, nở hoa đều chỉ có thể mở một tiểu chuỗi. Nay tử đằng có khát vọng sự, tốc độ tu luyện nhanh chóng, bản thể cũng sinh trưởng cực nhanh, bất quá ngắn ngủi 5 năm thời gian. Tử đằng bản thể đã muốn có thể đem nàng âu yếm thư sinh công tử cho ở sân quá nửa đều bao phủ lại. Quả thật ứng Thái Nhược Dương lúc trước câu nói kia, lớn lên tử đằng mỗi lần nở hoa, quá nửa cái sân đều bị màu tím tử đằng la hoa bao trùm. Từng đám đóa hoa buông xuống xuống dưới, rực rỡ nhược vân hà đẹp không sao tả xiết, gió thổi mùi hoa mãn viện, phảng phất như tiên cảnh. Thái Nhược Dương thích cực kỳ tử đằng nở hoa bộ dáng, chẳng những là Thái Nhược Dương. Chính là Thái Nhược Dương phụ mẫu cũng cực kỳ thích tử đằng nở hoa, mỗi lần tử đằng nở hoa, Thái Nhược Dương phụ mẫu đều sẽ vẫn ở tại trong biệt viện. Vì có thể làm cho Thái Nhược Dương cao hứng, mỗi một lần tử đằng đều tận lực kéo dài mình mở hoa thời gian, liền vì có thể làm cho Thái Nhược Dương phụ mẫu ở lâu mấy ngày, nhượng nàng âu yếm thư sinh công tử có thể rất cao hứng mấy ngày. Chỉ là cao hứng không mấy năm, tử đằng liền không cao hứng nổi, bởi vì Thái Nhược Dương tuổi tác lớn. Cha mẹ hắn bắt đầu cho Thái Nhược Dương thu xếp khởi hôn sự đến. Tử đằng không nguyện ý Thái Nhược Dương cưới người khác, nhưng nàng vẫn không thể biến hóa. Suốt ruột ở dưới, tử đằng chỉ có thể đi vào giấc ngộng đến Thái Nhược Dương ngộng cảnh bên trong, cho thấy thân phận hơn nữa to gan biểu đạt chính mình đối Thái Nhược Dương yêu thích chi tình. Thái Nhược Dương ngay từ đầu chỉ cho rằng chính mình chỉ là làm một cái hoang đường ngộng, thế nhưng cho rằng chính mình nuôi lớn tử đằng la hoa hóa thành một cái xinh đẹp mỹ nhân tìm đến mình thổ lộ đến, cho nên Thái Nhược Dương cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Ai biết liên tiếp mấy ngày, Thái Nhược Dương đều mơ thấy tử đằng đi vào giấc ngộng tìm đến hắn biểu tố tương tư, Thái Nhược Dương lúc này mới tin tưởng, hắn nuôi dưỡng trở thành tinh không thể không nói Thái Nhược Dương là một cái thập phần khác hẳn với thường nhân người, đụng tới loại chuyện này, hắn chẳng những không có cảm thấy sợ hãi kinh hoàng. Còn thừa cơ cùng tử đằng nói đến tình cảm đến. Vào ban ngày cẩn thận chăm sóc tử đằng bản thể, buổi tối ở trong ngộng cùng tử đằng ngọt ngào mật mật, càng là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt phụ mẫu nên vì hắn cưới vợ ý tưởng. Thái Nhược Dương thân thể không tốt, môn đăng hộ đối người ta sợ nữ nhi thủ tiết, cũng không muốn cùng Thái Nhược Dương kết thân, tiểu môn tiểu hộ Thái Nhược Dương phụ mẫu trướng mắt. Hai người lại nhìn nhà mình nhi tử như thế kháng cự thành thân, sợ Thái Nhược Dương bị buộc nóng nảy giận đại thương thân. Cuối cùng cũng chỉ có thể là tùy Thái Nhược Dương đi. Cứ như vậy, Thái Nhược Dương cùng tử đằng rốt cuộc đi qua tương thân tương ái ngày lành, sau này tử đằng rốt cuộc biến hóa, hai người càng là giống như phu thê mở dạng. Tử đằng là cái yêu, nàng thiên sinh thiên dưỡng, căn bản là không hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, nàng chỉ biết là thích đã nói ra đến, cao hứng liền muốn tại cùng nhau. Mà Thái Nhược Dương tuy rằng không phải yêu quái, nhưng bởi vì thở nhỏ thân thể gầy yếu, phụ mẫu thân người đều coi hắn là thành thạch anh thủy tinh người, không dám chọc không dám đụng vào, lớn nhất tâm nguyện chính là để cho hắn hảo hảo sống đừng chết. Có thể nói Thái Nhược Dương thở nhỏ đó chính là muốn tinh tinh không cho ánh trăng, trước giờ không đi qua lớp học, phu tử đều là thỉnh về nhà đến cho lên lớp, giáo học còn muốn cẩn thận tùy Thái Nhược Dương chính mình hứng thú đến, liền sợ hắn mất hứng. Như vậy nuông chiều lớn lên, nếu không phải Thái Nhược Dương chính mình phẩm hạnh tốt, lại thích đọc sách, không chừng cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Vì vậy Thái Nhược Dương mặc dù là người, lại đối với người tại một ít lễ nghi đều không như thế nào để ý, hai cái tính tình ngây thơ chi nhân, cứ như vậy ở tại cùng nhau, qua khởi phu thê sinh hoạt, Tử Đằng bởi vì đau lòng Thái Nhược Dương thân thể suy yếu, suy nghĩ rất nhiều biện pháp cho Thái Nhược Dương bổ thân thể, đều hiệu quả rất nhỏ. Sau này Tử Đằng tại một cái đại yêu quái dị nơi nào chiếm được một cái thiên phương, nghe nói là chỉ cần nở hoa thời điểm, đem mình linh lực rót vào đến đóa hoa bên trong, sau đó đem đóa hoa hái xuống chế tắc thành đồ ăn cho đối phương ăn, liền có thể ân cần săn sóc thân thể của đối phương, làm cho đối phương bất chi bất giác trở nên khỏe mạnh đứng lên. Tử Đằng tự nhiên là không đau lòng linh lực của mình, vì cho Thích Lang điều trị thân thể, Tử Đằng tại không nên nở hoa thời gian, hao phí đại lượng linh lực, mỗi ngày khai ra mấy lai hữu tình đến. Đem hoa này chế tác thành Tử Đằng la hoa bánh nhượng Thái Nhược Dương mỗi ngày ăn vào, như vậy qua nửa năm thời gian, nguyên bản thân thể gầy yếu Thái Nhược Dương liền bị Tử Đằng cho chiếu cố khỏe mạnh đứng lên. Trước kia Thái Nhược Dương đi vài bước đường đều muốn thở, từ lúc chuyển đến biệt viện sau, lại cũng không ra ngoài qua, bởi vì hắn lên núi xuống núi quá phiền toái, muốn cho người dùng trượt cột mang đi. Nay Thái Nhược Dương chính mình trên núi trên dưới bước đi như bay, mặt không đỏ hơi thở không loạn, mà phát hiện mình nhi tử thân thể thay đổi hảo sau, Thái Nhược Dương phụ mẫu cũng là cao hứng rất. Hai người phát hiện nhi tử thân thể hảo quay chuyện thứ nhất, chính là muốn đem Thái Nhược Dương tiếp nhận ra đi, sau đó cho đã muốn tuổi lớn tuổi Thái Nhược Dương kết một cửa hôn nhân tốt. Thái Nhược Dương không nguyện ý, trực tiếp liền lôi kéo Tử Đằng thấy phụ mẫu, kết quả nghị cũng biết, nhi tử bị một cái lai lịch không rõ, phụ mẫu không rõ nữ nhân mê hoặc, hai người có thể cao hứng mới là lạ. Thái Nhược Dương cùng Tử Đằng tình cảm chiếm được phụ mẫu đại lực phản đối, hai người kiên quyết không chuẩn Thái Nhược Dương cùng với Tử Đằng, hơn nữa còn mạnh hơn đi bổng đánh nguyên ương, đem Tử Đằng đuổi ra khỏi Thái Nhược Dương biệt viện. Nhưng Tử Đằng là yêu, tự nhiên là không kịp đi, cuối cùng ngược lại là Thái Nhược Dương phụ mẫu mình bị giận rời đi biệt viện, phát ngoan nói như là Thái Nhược Dương bất hòa Tử Đằng tách ra, liền không nhận thức hắn đứa con trai này. Thái Nhược Dương làm người hiếu thuận, hắn tuy rằng thích Tử Đằng, nhưng hai người tình cảm không chiếm được phụ mẫu tán thành, Thái Nhược Dương cũng không thể an tâm. Cho nên Thái Nhược Dương nhượng Tử Đằng tại biệt viện chờ, hắn xuống núi đi thuyết phục phụ mẫu của chính mình tiếp nhận bọn họ, ai biết Tử Đằng tại trong biệt viện đợi một ngày lại một ngày, chính là không thấy Thái Nhược Dương trở về.